Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, chương 2475, lấy bộ phá kỷ. Tào Tháo bưng chén rượu, ánh mắt lấp lóe. Tào Hưu ngồi chồm hổm một bên, lặng lẽ liếm liếm bờ môi, tâm tình có chút bất an. Hắn mới vừa từ Tám Mông Sơn phía dưới trở về, hướng Tào Tháo báo cáo tình huống mới nhất. Bàng Võ rất tích cực, đã tổ chức đến doanh dân phu bắt đầu đào đất, đến tiếp sau dân phu lần lượt đuổi tới. Mặc dù không có Bàng Võ chỗ nói vạn người chi chúng, 5-3 ngàn người luôn luôn có. Tám Mông Sơn phía tây vốn không rộng lắm, nhiều mấy ngàn dân phu, xem ra lại có đông đúc cảm giác. Tám Mông Sơn phía trên Ngô Quân cần phải thấy rất rõ ràng mới đúng. Thế nhưng là để hắn thất vọng là Ngô Quân một chút phản ứng cũng không có, đi ra quấy nhiễu khu trục người đều không có. Tào Hưu không hiểu rõ Ngô Quân dụng ý, đuổi trở về hướng Tào Tháo báo cáo. Tào Tháo nghe xong, một mực tại suy tư. Cái này khiến hắn rất khẩn trương, sợ mình làm được không tốt, để Tào Tháo thất vọng. Tào Tháo bỗng nhiên thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt, Văn Liệt, chúng ta gặp phải một cái rất cao minh đối thủ a. Tào Hưu trầm ngâm nói, đại vương nói là Tư Hoàng. Tào Tháo hơi hơi gật đầu, nhanh như gió, chậm như rừng, xâm lược như hỏa, bất động như núi. Từ Công Minh rất được binh pháp tinh túy, dám đảm đương trách nhiệm, bỏ ta người nào. Từ Công Minh có thể xưng danh tướng, Tôn Bá phủ mặc hắn vì Tương Dương Đốc, có thể nói đến người luận biết người mệnh đem, thiên hạ không quá Tôn Bá phủ người, Hứa Tử Tương nào đáng bất bại. Tào Hưu ánh mắt chớp lên, muốn nói lại thôi. Năm đó Nam Dương ngoài thành, ta từng cùng hắn gặp mặt. Hắn nói ta tại đối thủ của hắn trên bảng xếp hàng thứ nhất. Tào Tháo bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ta lúc đó cho là mình minh bạch, bây giờ nghĩ lại thực căn bản không có minh bạch. Tào Tháo cười cười, quay đầu đánh giá Tào Hưu, Văn Liệt, ngươi biết tại sao không? Tào Hưu lắc đầu, hắn biết Tào Tháo năm đó ở Nam Dương cùng Tôn Sách đã gặp mặt, nhưng hắn không tại tràng, bọn họ đến tột cùng nói cái gì, cũng không có nghe Tào Tháo đề cập qua, tự nhiên không rõ ràng Tào Tháo đến tột cùng muốn nói cái gì. Tào Tháo cũng không có trông cậy vào Tào Hưu minh bạch. Ánh mắt lóe lên, khóe miệng bốc lên một vệt cười yếu ớt, hắn chỗ lấy chậm chạp không có thân chinh, là bởi vì thời cơ chưa tới, không có nắm chắc tất thắng. Hoàng Trung, Từ Hoàng nhập thục, nhìn như khí thế hung hung, kỳ thực càn rỡ, cho dù là Tôn Bá phù, cũng có không như ý thời điểm a. Nói cho cùng, vẫn là thiếu chút ngoan lệ, ân nó thư vương, uy thì không đủ, chư tướng ỷ lại sủng mà kiêu ngạo, tranh công chi tâm ngày rực. Tào Hưu nói ra, đại vương nói rất đúng, đây chính là ta thục quốc cơ hội. Tào Tháo trầm ngâm thật lâu, là một cơ hội, thế nhưng là có thể hay không bắt lấy, thực sự khó mà nói, thực lực sai biệt quá lớn, nếu như không có thể một kích thành công, đến đón lấy phản công tất nhiên kinh người. Văn Liệt, thời không đợi ta a. Tào Hưu nhíu mày, Tào Tháo liếc Tào Hưu liếc một chút, không hiểu nhớ tới Hí Chí Tài. Hí Chí Tài tại thế thời điểm thì đối Tào Hưu đánh giá không cao, hiện tại xem ra vẫn là Hí Chí Tài có ánh mắt. Tào Hưu mặc dù dũng mãnh, kiến thức lại kém một bậc, chí ít không cách nào cùng Tào Nhân, Tào Thuần đánh đồng, đáng tiếc Tào Thuần đã chết. Văn Liệt, ngươi cảm thấy Từ Hoàng án binh bất động, đang chờ cái gì? Chờ ta quân lương thảo không tốt, chờ đợi viện binh. Hắn tuy nhiên chiếm cứ Tám Mông Sơn, quân ta còn có hắn con đường có thể vận lương, muốn nói hết lương thực, cũng là hắn trước hết lương thực a. Cho dù có viện binh đến, trèo đèo lội suối, tiêu hao quá lớn. cũng không kịp quân ta tiện lợi. Tào Hưu suy nghĩ kỹ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, đại vương, Ngô quân tinh nhuệ, am hiểu sơn địa tác chiến. Tại Hán Trung lúc thì từng lấy từng bước xâm chiếm phương pháp chiếm lấy Phòng Lăng, Thượng Dung, bây giờ rất có thể sẽ trọng thi cố kỹ. Bọn họ chủ lực tuy nhiên vây ở Cổn Long sườn núi bên ngoài, lại có thể phái ra tiểu cổ tinh nhuệ thẩm thấu đến Đãng Cừ nội địa. Như Từ Hoàn đồng dạng, công ta tất cứu chi địa. Tào Tháo gật gật đầu, lại nói, trừ tám Mông Sơn, chúng ta còn có cái nào tất cứu chi địa? Gặp Tào Tháo kiểm tra chính mình, Tào Hưu không dám khinh thường, suy nghĩ kỹ một chút, dựa theo Tào Tháo bình thường dạy bảo, từng mục một điều tra, đột nhiên minh bạch Tào Tháo lo lắng, vô ý thức thân thể thẳng tắp, sắc mặt thay đổi, đại vương, chúng ta đường lương. Tào Tháo khoát khoát tay, có thể nghĩ tới chỗ này. Ngươi có thể vì tướng, Văn Liệt, ngươi cùng Tử Đan đều lĩnh 500 thân vệ kỵ, tới lui Đãng Cừ cùng tám Mông Sơn ở giữa, bảo hộ đồ quân nhu vận chuyển đội ngũ. Bất quá, không muốn ham chiến, không nên vào núi rừng, cam đoan lương thảo không mất là đủ. Ấy, thông báo ngươi Tử Liêm Thúc, để hắn chuẩn bị 3 tháng quân lương, cùng một chỗ vận tới. Tào Tháo đem chén rượu nặng nề mà bỗng nhiên tại án phía trên, như trong vòng 3 tháng bắt không được 8 Mông Sơn, không cách nào đánh lui Hoàng Trung, chúng ta liền sẽ không có cơ hội. Đặng Gia Bãi, Cư Thủy ở đây bị cướp một chỗ ngoặt, một dòng sông nhỏ từ Tây mà đến, tụ hợp vào Cư Thủy, hạ du cách đó không xa, liền là chứ danh Bá Vương Nhai. Tại hai bên sơn lĩnh kẹp trì dưới, Cư Thủy biến hẹp, có một cái gần như đảo ngược nói lái, dòng nước chảy xiết, thuyền con qua lại vừa không cẩn thận liền sẽ đụng vào vách đá. Vì an toàn, theo Đãng Cừ mà đến tàu thuyền đều sẽ trước tiên ở Đặng Gia Bãi nghỉ ngơi một chút, góp nhặt tốt đầy đủ thể lực. Giờ phút này, mười mấy con thuyền thì thắt ở bên bờ, trên thuyền thuyền công đều xuống thuyền, tại bãi sông phía trên ngồi chơi, ăn một chút gì, uống hai cái rượu đục, lại thuận tiện giao phó vài câu cẩn thận dòng nước loại hình lời nói. Xem ra cùng thường ngày không có quá nhiều khác nhau, thì sau lưng bọn họ 3-500 bước xa Đặng lĩnh phía trên, một đám người nằm ở núi đá ở giữa, một bên đánh giá lấy bãi sông lên thuyền phu nhóm, một bên nhỏ giọng tranh luận. Đây là một chi từ Ngô quân binh lính cùng 3 nhân chiến sĩ tạo thành liên hợp đội ngũ. Bọn họ vượt qua sườn đông sơn lĩnh, lặn xuống Cư Thủy hai bên bờ, đã ở chỗ này mai phục 2 ngày, cùng lúc trước mong muốn khác biệt. Cư Thủy phía trên rất quạnh quẽ, trừ mấy cái độc hành thuyền nhỏ, cũng không có bọn họ hy vọng vận lương thuyền đội. Cái này để bọn hắn rất lo nghĩ. Mặc kệ là Ngô quân binh lính, vẫn là 3 nhân chiến sĩ, hắn mang theo lương thực cũng không nhiều, nhất định phải dựa vào chiến lợi phẩm riêng là lương thực để duy trì sinh tồn. Nếu như một mực không có thu hoạch, bọn họ cũng chỉ có thể tay không mà về. Đây chỉ có mười mấy chiếc thuyền đội tàu xem như bọn họ 2 ngày đến gặp phải lớn nhất đội tàu, cũng là duy nhất đội tàu, muốn hay không xuất kích. Ngô quân binh lính cùng 3 nhân chiến sĩ phát sinh khác nhau. Lĩnh đội đồn trưởng gọi tới chung là Tân Giã đại tộc đến thị chi tộc tử đệ. Hắn năm ngoái theo giảng võ đường tốt nghiệp, ngay sau đó nhập ngũ, tại Tư Hoàng dưới trướng tác chiến, tại Hán Trung mấy lần tác chiến có công, không đến 1 năm thì thăng làm đồn trưởng. Lần này xuất lĩnh 100 người xuất chiến, mà lại vị trí bất chợt tới trước, là cái đội ngũ này người phụ trách, đến chung phản đối xuất kích. Hắn cảm thấy cái này đội tàu không quá bình thường, có thể là một cái bẫy dập. Theo mấy cái kia thuyền công tư thế đi đến xem, bọn họ không phải phổ thông thuyền công, rất có thể là thuộc quân binh lính giả trang. Sông này bãi mới không nhỏ, đồ vật chiều rộng gần ngàn bước, nếu như xảy ra bất trắc, rất dễ dàng bị đối phương cắt đứt đường lui, toàn quân bị diệt. Ba nhân chiến sĩ phản đối loại này quan điểm, dẫn đầu thập trưởng Đỗ Bạch nói, ba địa người cùng người Trung Nguyên khác biệt, chỉ cần là nam tử, đều sẽ tập võ, cho dù là thuyền công cũng không ngoại lệ, bởi vì phụ cận sơn lĩnh ngang dọc, thường xuyên sẽ có đạo tặc ẩn hiện, có lúc thậm chí cũng là những thứ này thuyền công chính mình ở giữa lẫn nhau cướp bóc. Ngươi nói bọn họ là chiến sĩ, cái này có khả năng, nói bọn họ là thục quân, chưa hẳn suy nghĩ nhiều, lùi một bước nói, thì coi như bọn họ là thục quân chiến sĩ lại có thể thế nào. Bọn họ nhiều nhất 20-30 người, chúng ta có 100 người, chênh lệch mấy lần, nhất định có thể đại hoạch toàn thắng, coi như lo lắng có mai phục, chúng ta cấp tốc rút về đến chính là, đi ra 2 ngày. Một chút thu hoạch cũng không có, nếu như cơ hội tốt như vậy đều không bắt được, lần tiếp theo còn không biết muốn chờ tới khi nào, đến hổ cũng không cam tâm. Hắn nhiều lần cân nhắc một phen, tiếp nhận Đỗ Bạch ý kiến, chỉ là đưa ra muốn lưu lại thủ đoạn, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắn đem 100 người làm 2 đội, một đội phía dưới lĩnh tiếp thuyền, một đội lưu tại lĩnh phía trên. Chuẩn bị tiếp ứng, Đỗ Bạch đáp ứng, chỉ là mãnh liệt yêu cầu hắn xuất lĩnh 10 tên bản thuẫn man chiến sĩ toàn bộ tham chiến. Đến hổ minh bạch Đỗ Bạch tiểu tâm tư, đơn giản là muốn đa phần điểm chiến lợi phẩm mà thôi. Hắn đem mấy cái thập trưởng triệu tập lại, an bài nhiệm vụ, xuất chiến 4 cái dựa theo huấn luyện thường ngày, phân tả trung hữu 3 tổ. Hai bên 2 tổ các một cái phụ trách 2 cánh bọc đánh. Trung gian 1 tổ 2 cái phụ trách chính diện đột kích. Đỗ Bạch lĩnh 1 cái bản thuẫn man cũng ở giữa tổ này. Còn lại 5 cái Ngô quân binh lính lưu thủ sơn lĩnh. Chiếm cứ mỗi cái điểm cao cảnh giới cùng tiếp ứng. An bài thỏa đáng, đến hồ cùng Đỗ Bạch cùng một chỗ xuống núi sườn núi. Mượn sườn đất, yểm hộ. Hướng bãi sông sờ soạng, Ngô quân binh lính nhất trí trong hành động, chiến thuật động tác tiêu chuẩn, lẫn nhau yểm hộ, theo thứ tự tiến lên, lặng yên không một tiếng động, Đỗ Bạch theo ở phía sau, mặc dù có chút xem thường, lại cũng không thể nói gì hơn. Cùng dạng này đối thủ tác chiến, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Trên thực tế, trước khi lên đường, tại đại doanh tiến hành ma sát huấn luyện thời điểm, hắn thì cùng đến hổ giao thủ qua, không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Đến hổ bọn người hoa gần một khắc, sờ đến bãi sông phía trên, cách những thuyền kia công chỉ còn lại có 100 bước xa. Phía trước một mảnh bằng phẳng, không có có thể ẩn thân địa phương. Đến hổ hạ lệnh đình chỉ tiến lên, mệnh lệnh bộ hạ điều chỉnh thể lực. Các loại 2 cánh bọc đánh đúng chỗ, lại toàn bộ xuất kích. Vừa dứt lời, Đỗ Bạch lại phát hiện thuyền công bên trong có người đứng dậy. Có lên thuyền dấu hiệu, hắn không kịp nghĩ nhiều. Giờ đào lên thì lao ra, một bên chạy còn một bên phát ra quái khiếu. Những thuyền kia công nghe xong, ào ào đứng dậy, hướng thuyền chạy đi. Đỗ Bạch chân phát phi nước đại. 9 tên bản thuẫn man chiến sĩ đi theo phía sau hắn. Quang quác kêu to, giống như là muốn ăn người đồng dạng, đến khí thế phải mắng chửi người, lại vô kế khả thi, chỉ được mệnh lệnh bộ hạ cùng một chỗ lao ra. Đỗ Bạch bọn người vọt ra hơn 100 bước, mắt thấy liền phải đuổi tới những thuyền kia công. Đột nhiên trong không khí vang lên gào rít âm thanh. Hơn 10 mũi tên theo trên thuyền bắn ra, lao thẳng tới Đỗ Bạch bọn người. Nghe đến tiếng gió, Đỗ Bạch bọn người giật nảy cả mình, vô ý thức giơ lên trong tay bản thuẫn. Cốc cốc cốc, liên tiếp trầm đục, bản thuẫn phía trên nhiều mấy cái mũi tên. Có 2 cái bản thuẫn man chiến sĩ phản ứng chậm hơn. Bị tên nỏ bắn trúng, ngã nhào xuống đất, giết. Đỗ Bạch nghe đến đồng bạn kêu thảm, càng là đỏ mắt, giờ thuẫn chạy vội tiến lên, mấy cái kia thuyền công đã chạy trốn tới thuyền một bên. Lúc này lại đột nhiên xoay người lại, tiếp nhận trên thuyền đồng bạn ném đến đao thuẫn, vai sóng vai, xếp thành ngang trận, trực diện xông lại Đỗ Bạch. Đỗ Bạch phi thân vọt lên, cầm thuẫn dồn sức đụng, đối diện hắn ba cái thuyền công một tiếng hô, đồng thời lùi lại nửa bước, thân cung đón chào, một tiếng vang thật lớn, Đỗ Bạch bị đụng bay, ngửa mặt ngã trên mặt đất, liền trong tay bản thuẫn cũng bay, ba tên thuyền công nhào tới, ba mặt bọc đánh, vây quanh Đỗ Bạch không kịp đứng dậy, tại trên mặt đất lăn loạn, miễn cưỡng né tránh chỗ chí mạng, nhưng vẫn là bị chặt hai đao, máu tươi chảy ròng, hắn bộ hạ muốn tới đây cứu hắn, lại bị hắn thuyền công ngăn lại, cận thân khó lường, đến hổ thấy tình thế không ổn, tăng tốc cước bộ, mười mấy trên chiếc thuyền đứng lên một hàng cung nỗ thủ, bắt đầu cùng bắn, nhờ gần nhất mấy cái bản thuẫn man chiến sĩ rất nhanh liền có người trúng tên. Ngã trên mặt đất kêu rên, đến hổ mấy người cũng bị bắn ra không ngóc đầu lên được. Chỉ có thể giơ lên thuẫn bài, lẫn nhau che chở lấy hướng về phía trước bất chợt tới. Đồng thời dùng cung nỏ tiến hành phản kích, song phương đối xạ, nhất thời giằng co, đều có người thụ thương. Đến hổ soái trước vọt tới Đỗ Bạch trước mặt, vùng đao cùng hai tên thuyền công đánh nhau. Cái kia hai tên thuyền công võ nghệ không yếu, nhưng trên thân không giáp, đối mặt đến hổ hung mãnh chém giết có chút e ngại. Bị đến hổ nắm lấy cơ hội đột nhập vây quanh, đứng lên, đến hổ bảo vệ Đỗ Bạch, dùng chân đá hắn một chút, mau bỏ đi. Đỗ Bạch chóng mặt đứng lên, máu me đầy mặt, hắn nhìn bốn phía một cái, gặp tốt mấy người đồng bạn trúng tên. Ngã trên mặt đất, bên trong có hai cái không nhúc nhích, xem bộ dáng là đã chết, nhất thời giận dữ, không để ý đến chung mệnh lệnh, gào thét lớn, vùng đào lần nữa cùng vây quanh hắn thuyền công đánh nhau. Lúc này, đằng sau vang lên báo động tiếng kèn, có địch nhân chính tại đến gần, đến hổ giận quát một tiếng, vùng đào mãnh liệt bổ, đem một cái thuyền công chém ngã xuống đất. Trở tay lại là một đao, bước lui một cái khác thuyền công, tranh thủ thời gian nhìn một chút bốn phía, gặp đông bắc phương hướng chạy tới mấy kỵ, nhất thời khẩn trương, có kỵ binh, mau bỏ đi, nghe xong có kỵ binh, Đỗ Bạch cũng giật mình, ngẩng đầu công phu, phòng bị lộ ra sơ hở, bị một mũi tên bắn trúng bắp đùi, đau đến hắn một tiếng hét thảm. Kém chút ngã nhào xuống đất, đến hổ tay mắt lanh lẹ, thân thủ vét được hắn, cầm thuẫn bảo vệ hai người, hình thoi trận, rút lui, ấy, 20 tên ngô quân chiến sĩ lớn tiếng hưởng ứng, hình thành hình thoi trận, tương lai hổ cùng Đỗ Bạch bảo hộ ở trung gian, hướng sơn lĩnh triệt hồi, trên thuyền cung nỗ thủ liên tục xạ kích, bị bọc hậu ngô quân thuẫn trận ngăn trở. Tuy nhiên mũi tên bắn ra thuẫn bài leng keng rung động, lại không cách nào đả thương người, may mắn còn sống sót mấy cái thuyền công muốn chạy tới, lại bị ngô quân một cái phản kích chém ngã hai cái. Còn lại người không còn dám truy, chỉ có thể xa xa theo, nhưng đến hồ bọn người tình thế y nguyên vô cùng nghiêm trọng. Kỵ binh chạy như bay tới. Lưng ngựa kỵ sĩ khôi giáp rõ ràng, tay cầm trường mâu, không chỉ có là thục quân, mà lại là thục quân trung tinh nhuệ, rất có thể là thục vương Tào Tháo cận vệ kỵ binh. Xem xét những kỵ binh này, Đỗ Bạch hối hận đến ruột đều xanh, đến hổ nói đúng, đây chính là một cái bẫy dập, đến huynh, là ta có lỗi với ngươi, đến hổ không nghe rõ, lớn tiếng nói. Đằng sau truy binh tuy nhiên xa, kỵ binh lại càng ngày càng gần, tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, tựa như đập vào mỗi người trong lòng một dạng. Ta nói, là ta sai, liên lụy các ngươi, Đỗ Bạch cũng bứt lên cuống họng, lớn tiếng nói, đến hồ quay đầu nhìn Đỗ Trắng liếc một chút, nhếch miệng cười một tiếng, vậy thì chờ lát nữa ngươi nhiều mời ta hai chén. Ta mời ngươi ăn thịt ngựa. Đỗ Bạch Miễn cười lớn một tiếng, ăn thịt ngựa, bị người ăn còn tạm được. Hơn 20 người bị ngang nhau số lượng kỵ binh đột kích. Coi như Ngô quân chiến sĩ lại thiện chiến, lần này cũng là giữ nhiều lành ít. Kỵ binh tới gần, trên lưng ngựa kỵ binh giữ thăng bằng trường mâu, ngồi xuống, đến hổ vươn tay, đặt tại Đỗ Bạch cái cổ, đồng thời hét lớn một tiếng, quy giáp trận. Ấy, phía trước 10 tên chiến sĩ đồng thanh hét lớn, nửa ngồi trên mặt đất, đồng thời đem tấm chắn trong tay nâng tại đỉnh đầu, lẫn nhau chồng lên, tạo thành một đạo hình dáng như quy giáp tiểu trận. Trường mâu mượn mã lực, như gió đâm ra, bị đâm trúng thuẫn bài bỗng nhiên lõm, cầm thuẫn binh lính phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt ngã xuống. Lại bị sau lưng mấy tên đồng bạn chết dồn chặt. Thuẫn trận kịch liệt đung đưa, nhưng lại ương ngạnh khôi phục hoàn chỉnh, không có bị đánh tan. Cùng lúc đó, đằng sau mấy cái tên chiến sĩ bỏ đao vào vỏ, giơ lên cung, đối mặt vọt tới trước mặt kỵ binh buông ra dây cung. Siêu siêu, mấy cái nhánh mũi tên chạy như bay đi, trong nháy mắt bắn trúng trên lưng ngựa kỵ sĩ. Tên kia thuộc quân kỵ sĩ bưng trường mâu, đang xông trận, căn bản không nghĩ tới đối thủ thế mà còn biết dùng cung tiễn phản kích. Bị bắn vừa vặn, khoảng cách quá gần, mũi tên bắn phá hắn giáp ngực, xâm nhập da thịt, lúc này xuống ngựa, Ngô quân chiến sĩ ngay sau đó đem mục tiêu chuyển hướng cái kế tiếp kỵ binh. Đồng bạn bị bắn giết, hắn thuộc quân kỵ binh biết đối thủ ương ngạnh. Không dám khinh thường, nắm chặt trường mâu đột kích đồng thời. Hắn giơ lên kỵ thuẫn, bảo vệ chính mình mặt cùng muốn hại. Hắn phản ứng rất kịp thời. Thuẫn bài vừa giơ lên liền bị mũi tên bắn trúng. Leng keng một trận loạn hưởng. Hắn trường mâu đâm trúng thuẫn trận. Nhưng bởi vì một tay nắm mâu, lực lượng không đủ, lại không có thể đâm bên trong chính giữa tâm. Bị hình tròn thuẫn trận trượt ra, tuy nhiên cũng thời gian ngắn đập vào thuẫn trận, lại không có thể va nát. Thuẫn trận rất nhanh liền khôi phục hoàn chỉnh, từng con chiến mã theo Ngô quân thuẫn trận trước chạy qua. Liên tục trùng kích, bãi sông mặt đất phủ đầy đá cuội, chiến mã tuấn mã lên cũng không an toàn. Thuộc quân kỵ sĩ đều có ý thức khống chế tốc độ. Dưới tình huống bình thường, đối mặt bộ tốt, kỵ binh cũng không cần tốc độ cao nhất trùng phong. Nương tựa theo chiến mã trùng kích lực liền có thể đánh bay thậm chí đánh giết đối thủ. Thế nhưng là Ngô quân thuẫn trận nghiêm chỉnh, Ngô quân cung nỏ phản kích cũng cho bọn hắn tạo thành cự đại phiền toái. Bước đến bọn hắn không thể không giơ lên kỵ thuẫn bảo vệ mình. Chỉ có thể một tay nắm mâu trùng kích, lực lượng bởi vậy giảm bớt đi nhiều. Tuy nhiên kỵ binh mỗi một lần trùng kích đều có thể tạo thành rất đại phá hư. Nhưng thủy chung kém như vậy một chút, Ngô quân ương ngạnh vượt qua thuộc quân kỵ sĩ đoán trước. Cũng để cho Đỗ Bạch vui mừng quá đỗi. Đến huynh, không nghĩ tới các ngươi mạnh như vậy a. Đỗ Bạch hết sức đứng vững thân thể, lấy xuống trên thân trúc cung, dựng vào mũi tên, hướng nơi xa kỵ binh bắn ra một tiễn. Đáng tiếc hắn trúc cung lực lượng có hạn, tuy nhiên bắn trúng kỵ binh, lại không có thể bắn xuyên chiến giáp. Dùng ta cung, đến hổ lớn tiếng nói, bắn lập tức, khác bắn người. Đỗ Bạch tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện Ngô quân binh lính đồng thời không hoàn toàn là bắn người. Càng nhiều mũi tên là tại bắn lập tức, chỉ bất quá chiến mã cường tráng hơn, trừ phi bắn trúng muốn hại. Không sẽ lập tức mất mạng, thế nhưng là trên lưng ngựa kỵ sĩ đối với cái này rất kiêng kỵ. Không dám chính diện đột kích, chỉ có thể dùng mặt bên nghênh kích, để tránh cho chiến mã muốn hại chúng tên. Đỗ Bạch cho tới bây giờ thân hổ phía trên lấy xuống cung. Lại xưa nay hổ trong túi đựng tên lấy ra mũi tên. Cùng Ngô quân chiến sĩ vừa đứng lên đánh. cùng hắn cùng một chỗ mấy cái bản thuẫn man chiến sĩ cũng học theo. Theo mấy cái kia cầm thuẫn bố trận Ngô quân chiến sĩ trên thân lấy xuống cung tiễn. Thêm vào phản kích đội ngũ, tại bọn họ toàn lực phối hợp xuống, hơn 20 còn lại kỵ sĩ trùng kích sau đó, mấy cái cầm thuẫn binh lính thổ huyết, thụ thương không nhẹ, thuẫn trận lại ra sức bảo vệ không mất, bắt lấy thục quân kỵ sĩ chuyển hướng cơ hội, đến hổ hạ lệnh hướng sơn lĩnh tới gần, mượn nhờ địa hình, vừa đánh vừa lui, tại đồng bạn tiếp ứng phía dưới toàn thân mà lui. Một lần nữa tiến vào sơn lâm bên trong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN